Thần Châu Kỳ Hiệp, quyển 3 chương 8, cửu chỉ cầm long, góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Quảng Tây Ngũ Hổ hạ giọng bàn bạc với nhau một lúc rồi Kim Đao Hồ Phúc đứng ra, cười cười xấu hổ, nói, chuyện này thật sự là hiểu lầm, chúng tôi vốn cũng cảm thấy với danh. Tiếng nghĩa hiệp của Khang tiên sinh, Bành huynh, sao lại có thể làm những chuyện như thế, may nhờ Khuất đại hiệp kịp thời tới đây mới hóa giải được, chuyện này là hiểu lầm, xin các vị bao dung, thứ tội. Khang Xuất Ngư cười lạnh đáp, thứ tội thì không dám nhận, chỉ có điều năm vị sau này nếu có muốn hành hiệp trượng nghĩa thì phải hỏi cho rõ ràng rồi hãy ra tay. Lý Hắc bỗng cướp lời, Lưỡng Quảng Thập Hổ chúng tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ phục có. Hai người ở Quảng Đông là Lương Đấu Lương đại hiệp, tại Quảng Tây là Khuất đại hiệp, cũng không phải Khang lão tiên sinh ngài. Khang tiên sinh nói như vậy không khỏi hơi sai lầm đó. Khang Xuất Ngư giận dữ không kìm nổi, Lý Hắc nói như thế quả thực là không thèm để lão vào trong mắt, nhưng Khuất Hàn Sơn đã xua tay nói, tóm lại tất cả đều là hiểu lầm, ta lấy ba chữ Khuất Hàn Sơn ra đảm bảo, đám người này kết bè kết lũ với nhau không đáng được năm vị bảo vệ. Về phần xung đột thì xin được thay mặt mấy người Khang tiên sinh nhận lỗi với các vị. Nói đoạn đã cung tay vái dài. Quảng Tây Ngũ Hổ cuống quýt đáp lễ. Thiếu Lâm Hồng Hoa nói, có Khuất đại hiệp ra mặt, chúng tôi tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Cung bối lão cầu cũng khàn khàn nói, Khuất đại hiệp đã mở lời, vậy chúng ta cũng không quản nữa. Khuất Hàn Sơn mỉm cười hòa ái, mấy vị nể mặt Khuất mỗ như vậy, không biết có thể tới Hàn Xá làm mấy ly không, thật vinh hạnh được đón tiếp. Lý Hắc liếc nhìn nhóm Tiêu Thu Thủy, thở dài đáp, sợ là không còn tâm trạng nữa, thấy chết không cứu, đối với Quảng Tây Ngũ Hổ mà nói, trong lòng thật sự không hề dễ chịu. Kim Đao Hồ Phúc cười giàn hòa, mấy ngày nữa Lương Đấu Lương đại hiệp sẽ tới, anh em chúng tôi còn phải thu xếp đón tiếp. Khi Lương đại hiệp tới sẽ cùng đến bái phỏng Khuất đại hiệp, như vậy được chăng? Khuất Hàn Sơn cười đáp, Lương đại hiệp sao, đã lâu rồi ta chưa gặp ông ấy. Tiêu Thu Thủy bỗng cao giọng nói, lời kẻ này nói mà các vị cũng tin được ư? Trên mặt Quảng Tây Ngũ Hổ đều thoáng vẻ xấu hổ. Lý Hắc khổ sở nói, Khuất đại hiệp là lãnh tụ đứng đầu Quảng Tây, tất nhiên là sẽ không lừa người. Đường Phương cũng vội kêu lên, tôi là Đường Phương, anh trai tôi Đường Đại đã chết dưới tay lão họ Khang kia. Nói đoạn lại chỉ sang phía Văn Tấn Sương đang tức giận không nói nên lời. Ông ấy thật sự là văn lão tiền bối, tam tuyệt nhất quân còn lại đều chết dưới tay Khuất Hàn Sơn. Quảng Tây Ngũ Hồ tự nhiên là đều chấn động. Kim Đao Hồ Phúc nhìn Đường Phương thành khẩn nói, cô nương cứu Hồ mỗ một mạng, Hồ mỗ tự nhiên là cảm kích. Chỉ là cô nương nói Đường đại tiên sinh đã trúng độc thù, nhưng 10 ngày trước tại hạ còn vừa gặp mặt Đường đại tiên sinh, cô nương nói vậy không khỏi quá. Hồ Phúc gọi Đường Phương là cô nương, chứ không gọi Đường cô nương, gọi Đường đại tiên sinh, chứ không dùng lệnh huynh, hiển nhiên là không tin Đường Phương là người của Đường gia. Khuất Hàn Sơn cũng ngẩng mặt lên trời cười ha hả, còn về tứ tuyệt nhất quân, họ đã cùng ta tương giao mười mấy năm, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu đám chuột bọ giang hồ, ta giết bọn họ ư? Ha, ha ha ha, Tạp Hạc Thi Nguyệt cũng nghiêm sắc nhìn Đường Phương, nói. Góc truyện audio.com, không phải chúng tôi không tin các người, mà là lời các người nói khiến cho người khác không thể tin tưởng được. Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, nói lớn, các vị đi đi, chúng tôi không oán các vị, vì thế bọn họ liền đi. Quảng Tây Ngũ Hổ đều đi rồi, chỉ còn lại Tiêu Thu Thủy, Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên, Thiết Tinh, Nguyệt Khâu Nam Cố, Mã Cảnh Trung, Âu Dương San Nhi, Văn Tấn Sương. Phải đối mặt với Khuất Hàn Sơn, Khang Xuất Ngư, Bành Cửu, Đồ Cổn, Đỗ Tuyệt, Giang Dịch Hải, Liễu Thiên Biến, Sáu Nhân Ma, Một Kiếm Vương của Quyền Lực Bang. Khuất Hàn Sơn thả tay, nhún nhún vai, không ngờ lại rất ôn hòa, nói, bây giờ thì ổn rồi. Mã Cảnh Trung nắm chặt tay Âu Dương San Nhi, dù sao cũng phải đối mặt với cái chết, hắn chẳng còn lo sợ gì nữa. Cái gì mà ổn rồi? Khuất Hàn Sơn cười đáp, chắc là đã chuẩn bị ổn rồi chứ, muốn tự sát, hay là muốn bọn ta ra tay? Trên tay Khuất Hàn Sơn vẫn không có kiếm, nhưng trong nét cười ẩn chứa ánh mắt như kiếm lạnh. Muốn giết các ngươi thực dễ như trở bàn tay, trước mặt còn có Hán Tứ, Hải đang đợi các ngươi, phía sau cũng có Dư Khốc Dư đang đuổi tới. Khuất Hàn Sơn mục quang lấp lóe, các ngươi, đã không còn đường sống nữa. Bọn họ thật sự không còn đường sống, đến cả một chút sinh cơ cũng không có. Chỉ với một mình Khuất Hàn Sơn, cho dù 8 người họ liên thủ cũng còn lâu mới là đối thủ, càng huống hồ còn cả Khang Xuất Ngư, Giang Dịch Hải, Liễu Thiên Biến, Bành Cửu, Đồ Cổn, Đỗ Tuyệt. phía sau còn có Dư Khốc Dư, đằng trước lại có Hán Tứ Hải, thật sự ngay cả một chút xíu cơ hội họ cũng không có, phía trước họ đã không còn đường nào nữa, cho dù có đường cũng chỉ là đường chết, trời không tuyệt đường người. Đối với họ mà nói, câu này có phải là quá mỉa mai không? Họ có lòng tin, nhiệt tình, lạc quan, không tuyệt vọng, chưa từng từ bỏ cố gắng, tuyệt không phản bội tín ngữ. Họ khó khăn lắm mới vứt bỏ tình, thế nguy hiểm của nhà họ Tiêu Hoán Hoa, liều mạng xông ra, muốn tới Quế Lâm tìm cứu binh, cảnh cáo Võ Lâm đồng đạo, phải liên thủ với nhau đánh bại Quyền Lực Bang, vì hoàn thành việc đó, họ đã hy sinh tất cả thậm chí mất đi cả anh em, thế nhưng Tráng Chí chưa thành đã bị khốn ở đây. Cô lập không viện trợ, hơn nữa chỉ còn đường chết. Kết nghĩa Kim, Lan, đối với họ, một đường sinh cơ mở ra từ Thần Châu kết nghĩa bên dòng Bàn Giang, bây giờ đã phải diệt tuyệt rồi sao? Tuyệt đối không thể, các cậu mà chết thế giới này chẳng phải sẽ đều là thiên hạ của Quyền Lực Bang sao? Vì thế không cần biết người khác coi chuyện các cậu làm là ngu xuẩn đến thế nào, là ngốc nghếch đến thế nào, các cậu cũng phải tiếp tục cố gắng hết sức, bởi vì sự tồn tại của các cậu là một đốm sáng duy nhất, một sợi chỉ dẫn lối duy nhất giữa đất trời tối tăm. Khuất Hàn Sơn vẫn giữ vẻ tiên phong đạo cốt, cười nói. Nếu các ngươi đã không chịu tự sát thì bọn ta chỉ có thể ra tay thôi. Lại cố ý hạ giọng nói. Các ngươi đã biết nhiều bí mật của bọn ta như vậy, bọn ta tự nhiên là không thể để các ngươi tiếp tục sống nữa. Tiêu Thu Thủy nghiêm trang nói. Người muốn giết thì giết, muốn bọn ta bó tay chịu chết thì tuyệt đối không thể. Sắc mặt Khuất Hàn Sơn biến lạnh, nói. Được, vậy ta giết ngươi trước. Thân hình Khuất Hàn Sơn vừa động, Giang Dịch Hải đã nói. Xin Kiếm Vương cho tôi được ra tay trước. Khuất Hàn Sơn mỉm cười. Được, gocchuyenaudio.com. Nhưng nụ cười của lão lập tức cứng ngắc, cơ bắp toàn thân cũng lập tức căng thẳng. Bởi vì 9 ngón tay của Cửu Chỉ Cầm Long Giang Dịch Hải đã phân biệt bắt vào 3 điểm tử huyệt, 3 điểm yếu huyệt trên khắp người lão. Lão không thể động đậy chút nào. Đôi mắt trợn trừng của lão nhìn chằm chằm vào Giang Dịch Hải, hung hăng rít lên một tiếng qua kẽ răng. Được, Khuất Hàn Sơn nói ra một chữ. Được, bao hàm oán độc giận dữ không gì có thể so sánh được. Chữ, được, này bao gồm hết những ý. Ngươi tập kích ta thật hay. Ngươi lừa ta thật giỏi. Chuyện ngươi làm thật khá. Lão nói xong một tiếng đó liền không nói thêm được gì nữa. Bởi vì lão đang toàn lực vận công chống cự, bị Ngũ Hồ Nã Tứ Hải Giang Dịch Hải bắt trúng 12 điểm huyệt đạo lớn nhỏ trên người, nếu là kẻ khác thì đã sớm ngã xuống rồi. Nhưng Khuất Hàn Sơn lại không ngã. Chuyện đáng kinh sợ này chỉ có một mình Giang Dịch Hải là biết. Khuất Hàn Sơn không những không ngã mà còn vận nội lực chống lại, Giang Dịch Hải chỉ có thể miễn cưỡng bắt chặt lấy lão. Khuất Hàn Sơn vừa cảnh giác, liền lập tức dùng lực đề kháng, Giang Dịch Hải nhất thời chế trụ được lão nhưng không cách nào giết chết được. Giang Dịch Hải vốn muốn ra tay bất ngờ, giết chết Khuất Hàn Sơn, sau đó cùng với nhóm Tiêu Thu Thủy đối kháng với đám Khang Xuất Ngư, bây giờ xem ra không thể dễ dàng như vậy rồi. Nhưng ông ta nhất định phải giả bộ thuận lợi, chỉ có như vậy mới không chế được toàn cục. Đồ Cổn, Đỗ Tuyệt đều gào thét xông tới, nhưng đều dừng lại nửa đường. Ai cũng có thể thấy tính mạng Khuất Hàn Sơn đang nằm trong tay Giang Dịch Hải, chẳng ai dám vọng động. Chỉ có Giang Dịch Hải biết một ngón tay ông ta cũng không cử động nổi, chỉ khẽ động một chút Khuất Hàn Sơn sẽ thoát được ngay. Đến lúc đó hoàn cảnh ông ta chẳng cần nghĩ cũng biết. Vì thế Giang Dịch Hải cố làm bộ nói, nếu các ngươi muốn giữ mạng Kiếm Vương thì tốt nhất là nên dừng tay. Khẽ cười cười, lại nói, muốn bang chủ không trách các ngươi tội thất trách vậy thì phải nghe lời ta. Chấm, dáng vẻ Giang Dịch Hải cực kỳ ung dung, giống như chẳng có chuyện gì đáng kể. Nếu như bang chủ trách tội các ngươi hại chết Kiếm Vương ở đây, hắc hắc, các ngươi biết trừng phạt sẽ thế nào rồi đấy. Nghĩ tới bang chủ Lý Trầm Chu, đám Khang Xuất Ngư đều mềm nhũn cả ra. Chẳng cần biết bọn chúng có bắt được Giang Dịch Hải hay không, chỉ cần Giang Dịch Hải giết Khuất Hàn Sơn, tội danh của bọn chúng cũng đã đủ lớn rồi. Ai dám chọc giận bang chủ Quyền Lực Bang, mấy người Khang Xuất Ngư dù là có 10 lá gan cũng không dám làm như vậy. Vì thế bọn chúng chỉ có thể dừng lại, bấy giờ nhóm Tiêu Thu Thủy mới biết Giang Dịch Hải là người giúp bọn họ, tất cả đều lộ rõ vẻ mừng rỡ. Thế cục thay đổi chóng mặt, Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi. Rốt cuộc thì ông là ai? Ta là Ngũ Hồ Nã Tứ Hải, Giang Dịch Hải. Tả Khâu Siêu Nhiên bỗng kêu lên thất thanh. Chẳng trách trên đường Thiểm Bắc ông từng bắt được tôi, nhưng lại không giết. Ông chính là Cửu Chỉ Thần Bộ Hồ Thập Tứ. Giang Dịch Hải cười đáp. Nếu không phải là sư thúc mi thì sao để cho mi đánh một phát sắm thối đã buông tay rồi. Tài nghệ của Tả Khâu Siêu Nhiên xuất phát từ đệ nhất cầm nã thủ hạng Thích Nho, sau đó lại thêm ưng chảo Vương Lôi Phong thân truyền trong cầm nã. Khóc chuyện audio.com, pháp mà nói, trên võ lâm ít có người thắng được hắn, nhưng nếu so với sư đệ Hồ Thập Tứ của đại sư Cầm Nã Hạng Thích Nho thì thật sự còn thua kém quá nhiều. Nhưng Hồ Thập Tứ đã biến mất từ lâu, mai danh ẩn tích. Đương thời Hồ Thập Tứ cùng Gia Cát Tiểu Hoa, Chu Hiệp Vũ hợp xưng là Lục Phiến Môn Tam Đại Chí Tôn. Chu Hiệp Vũ chính là Thiết Thủ Thiết Kiểm Thiết Y Thiết La Võng Chu Hiệp Vũ trong Dược Mã Hoàng Hà. Hồ Thập Tứ cùng Chu Hiệp Vũ, Gia Cát Tiểu Hoa hợp xưng là Tam Đại Chí Tôn. Trong bộ khoái, lúc đó ông ta xếp hàng thứ ba. Sau khi Hồ Thập Tứ mất, tích hơn một năm, không biết bao nhiêu người vẫn còn hoài niệm công tích của ông ta. Chấm, Giang Dịch Hải cười khổ nói. Bởi vì ta chỉ có 9 ngón tay, khác với người thường cho nên Liễu Đại Tổng Quản vẫn luôn nghi ngờ ra Thủy Chung không để ta tiếp cận Lý Trầm Chu cũng không cho ta trở thành một trong cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma. Cho nên ta tốn mất 7 năm vẫn không đào được gốc rễ quyền lực bang. Hôm nay ta không thể nhẫn nhịn nữa, không thể để các cậu chịu chết vô nghĩa, cho nên mới ra tay, giết một tên khuất kiếm vương ái tướng của Lý Trầm Chu cũng tốt. Khang Xuất Ngư ánh mắt như kiếm, tức giận quát. Ngươi là Hồ Thập Tứ. Hồ Thập Tứ cười đáp. Chỗ dựa của ngươi rơi vào tay ta, ngươi rất phẫn nộ, có phải không? Khang Xuất Ngư bước lên một bước nói. Vì quyền lực bang, ta không thể để ngươi còn sống quay về. Hồ Thập Tứ lạnh lùng gằn từng tiếng một, bất quá chỉ cần ngươi bước thêm một bước nữa ta sẽ giết khuất kiếm vương. Khang Xuất Ngư lập tức đứng lại, Hồ Thập Tứ nói nhanh, các cậu đi trước chỗ này để ta đoạn hậu, ông đã phát hiện nội kình của khuất Hàn Sơn đang phản kháng càng lúc càng mạnh, sợ rằng có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Ông ta phải để nhóm Tiêu Thu Thủy chạy trốn trước rồi mình tìm đường đào thoát sau. Có khuất Hàn Sơn làm bia đỡ ít nhất cũng có thể tự bảo vệ. Tả Khâu Siêu Nhiên vội kêu lên, Hồ Sư Thúc, Hồ Thập Tứ quát lớn, nếu mi còn nhận ta là Sư Thúc thì mau cút đi cho ta. Lập tức mang bạn bè mi chạy khỏi đây, Đoạn cười thảm nói, còn nữa, về nói với sư phụ ngươi, bây giờ không phải lúc quy ẩn là có. Thể tránh né được huynh không tìm hắn trước hắn sẽ hủy hoại cả giang. Hồ tiếp theo chính là huynh, hắn, đương nhiên là để chỉ quyền lực bang, hoặc là Lý Trầm Chu đại biểu cho quyền lực bang. Mấy người Tiêu Thu Thủy vẫn còn do dự, Hồ Thập Tứ lại nói. Tiêu Thu Thủy, các cậu đi mau, đừng quên Hoán Hoa kiếm phái, mệnh mạch. Võ lâm đồng đạo đều nằm ở tin tức các cậu phải truyền đạt. Tiêu Thu Thủy không nhịn được hô, Hồ tiền bối, ngài. Hồ Thập Tứ cố cười nói, trong tay ta vẫn còn vị kiếm vương này, bọn chúng còn chưa dám làm gì. Ta đâu, hơn nữa một mình ta cũng dễ dàng thoát thân hơn nhiều các cậu. Đi theo ta chỉ làm gánh nặng thôi, vụt trợn mắt quát lên. Còn không mau đi, mấy người Tiêu Thu Thủy chỉ có thể chạy đi. 8 người Tả Khâu Siêu Nhiên đi được khoảng uống cạn một chén trà, Hồ Thập Tứ mới khẽ thở phào. Khí kình phản kháng trong cơ thể khuất Hàn Sơn cũng đã không còn dồi dào. Mạnh mẽ như lúc đầu nữa, tuy 9 ngón tay của Hồ Thập Tứ đã dần tê dại. Nhưng ông ta tự tin, mình có đủ sức đẩy khuất Hàn Sơn vào chỗ chết. Vì thế ông trầm giọng nói, bây giờ ta cũng muốn đi rồi, các ngươi có thể gợi ý cho ta cách nào ổn thỏa không? Khang Xuất Ngư trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, góc chuyện audio.com, ngươi thả kiếm vương ra trước ta lấy danh dự đảm bảo, để ngươi còn sống ra khỏi Quảng Tây. Hồ Thập Tứ cười lớn, danh dự của ngươi đảm bảo, ha ha, có vẻ cũng giống cam đoan của khuất Hàn Sơn với Quảng Tây Ngũ Hồ nhỉ. Tiếng cười chợt tắt lại nói tiếp, ta thả khuất Hàn Sơn ra, không nhưng không sống ra khỏi Quảng Tây mà ngay cả cầu Vạn Lý cũng không sống mà đi qua nổi. Liễu Thiên biến cả giận nói. Vậy rút cuộc thì ngươi muốn thế nào? Hồ Thập Tứ đáp, ta nghĩ vẫn là, đột nhiên vì cực kỳ sợ hãi mà không nói ra nổi một chữ nào. Chẳng những vì sợ hãi mà không nói ra nổi một chữ, thậm chí đến cả năng lực. Để nói ra một chữ cũng không có, thậm chí là không kịp. Bởi vì, nội kình của khuất Hàn Sơn dưới chỉ ông ta đột nhiên tăng mạnh giống. Như sóng chiều phẫn nộ, sóng lớn cuồn cuộn thoáng cái đã tăng lên gấp. Đôi, gấp 10, gấp 20 lần, 9 ngón tay của Hồ Thập Tứ đã bắt đầu rung động vì không chịu nổi áp lực từ nội lực xung kích ngón. Tay run rẩy không thể bắt giữ được yếu huyệt của khuất Hàn Sơn nữa. Cùng lúc đó, khuất Hàn Sơn vụt co người, vùng ra, hồi kiếm, hàn quang lóe lên, Hồ Thập Tứ bị chém ngang hông thành hai đoạn. Thậm chí còn không kịp hét lên, đến khi chết hai mắt Hồ Thập Tứ vẫn mở trừng trừng, tới tận lúc chết ông. Mới biết thực lực võ công của kiếm vương trong Bát Đại Thiên Vương dưới. Trướng Lý Trầm Chu, khuất Hàn Sơn một chiêu đắc thủ, lập tức ném kiếm xuống đất quát lên. Mau đuổi theo, đám Khang Xuất Ngư vừa hô tuân lệnh, khuất Hàn Sơn bỗng loạng choạng. Ộc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân lúc Hồ Thập Tứ thoáng buông lỏng phòng ngự, dùng toàn bộ công lực. Bình sinh xung phá huyệt đạo bị bắt, liều mạng phát kiếm, giết được cừu. Chỉ thần bộ Hồ Thập Tứ, nhưng cũng bị tiêu hao hết sức lực chân khí. Chạy loạn, làm chấn thương đến nội phủ, nhưng dù sao lão vẫn một mình tự lực, bị đối thủ khống chế tử huyệt mà vẫn giết được đại địch. Uy chấn dương sóc khuất Hàn Sơn há lại để cho một tên bộ khoái bắt được. Kể cả người đó có là một vị thần bộ đi chăng nữa. Chạy, chỉ có nhanh chóng tới Quế Lâm, tiến vào phân cục Hoán Hoa mới có thể nghỉ ngơi. Tâm lý mấy người Tiêu Thu Thủy quả thực là đang vô cùng gấp rút. Văn Tấn Sương bị thương ở chân nên không tiện chạy nhanh, Thiết Tinh Nguyệt cùng Mã Cảnh Trung liền thay phiên nâng đỡ ông ta chạy. Một vị anh, hùng nổi danh nhờ quyền cước lúc này sắc mặt không chút biểu tình, cũng không biết là bi thương, phẫn uất cô tịch hay là đau đớn đến chơ ly. Lần chạy này không ngờ đã tới tận Cổ Nghiêm Quan cách Thành An Huyền 50 dặm về phía tây. Cổ Nghiêm Quan thuộc địa phận Tây Sơn, tương truyền do Tần Thủy Hoàng xây. Dựng gần đó có rất nhiều bia đá khắc chữ, từ xa nhìn lại, 10 phần. Trang nghiêm, lúc này đã là lúc mặt trời dần lặn, năm ba ngư tiểu đang thả bước trên đường về. Nhóm Tiêu Thu Thủy đang gấp rút muốn vượt qua Cổ Nghiêm Quan thì bỗng nghe hai người tiểu phu ở sau lưng nói chuyện. Nghe nói trong võ lâm Tứ Xuyên vừa có một vụ thảm án, rất nhiều người biết đánh nhau đã chết, anh có biết không? À, là cái gì kiếm phái ấy phải không? Nghe hình như là bị người khác tấn công. Tiêu Thu Thủy nghe được trong lòng như bị quất một roi, toàn thân đau đớn đến co quắp lại. Còn không phải sao, đối đầu với quyền lực bang chỉ có đường chết thôi. Góc chuyện audio.com, còn tưởng có gì quái lạ, hóa ra là đối đầu với quyền lực bang, có muốn chết cũng khó nữa. Tiêu Thu Thủy không nhịn được quay lại muốn truy hỏi mấy người tiểu phu đó. Xem tin tức từ đâu tới, đột nhiên Đường Phương chợt kéo áo hắn, Tiêu Thu Thủy vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trời ngả về tây, bên trên Cổ Nghiêm Quan không ngờ lại có 5-6 thi thể ăn mặc như tiểu phu đang nằm ngổn. Ngang, thi thể cứng đờ củi khô, dây buộc, rìu sắt đều nằm vương vãi dưới đất, người chết sắc mặt đen xì, ngũ quan xuất huyết. Đường Phương nói, bị người khác hạ độc chết, Mã Cảnh Trung thở dài, đều là những người bình thường. Âu Dương San Nhi không nhịn được nói, nhất định là ôn dịch nhân ma dư khốc dư, đã sớm bố trí chất độc nhưng lại giết mất mấy người không quen biết. Tên nhân ma đó, mấy người Tiêu Thu Thủy, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố Tả, Khâu Siêu Nhiên đều rất phẫn nộ. Họ thà rằng mình cùng kẻ địch quyết một trận sinh tử, chứ không hề muốn những người vô tội phải chết thay cho mình. Họ đã quyết định chạy tới xem thử tình huống trúng độc của mấy người tiểu phu đó, không biết có còn cứu được hay không. Bấy giờ hai người tiểu phu đi đằng sau cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cùng giật mình sững sờ, trong đó một người chợt nói. Kia không phải là Lộ A Căn sao? Sao hắn cũng ở đó? Ai là vậy? Trời ơi, em trai cũng ở đó. Hai người nhìn thấy người quen, quan tâm lo lắng, vội vàng chạy lên trước. Củi vác sau lưng cũng mặc kệ, ném phịch xuống đất đi tới ngồi xuống vỗ. Vỗ mặt người chết kêu lên đau đớn. Em trai, em sao rồi? Tả Khâu Siêu Nhiên, Tiêu Thu Thủy khẽ thở dài, hai người đưa mắt nhìn. Nhau, muốn tới đỡ hai người kia dậy khuyên giải, nhân tiện hỏi họ tin. Tức Hoán Hoa kiếm phái. Đúng lúc này, Văn Tấn Sương bỗng quát lên. Chờ đã, chẳng lẽ ánh mắt sắc bén của Thoái Tuyệt Văn Tấn Sương đã nhìn ra chuyện gì khác thường? Văn Tấn Sương quát lên, Tiêu Thu Thủy và Tả Khâu Siêu Nhiên liền dừng tay. Không cần biết thế nào, họ đều kính trọng Văn Tấn Sương là tiền bối. Ngay trong thoáng chốc họ vừa dừng lại, thân hình hai người tiêu phu đột nhiên lắc lư liên tục loạng choạng bước ra vài bước rồi hai tay bóp chặt lấy cổ họng, nấc lên nghèn nghẹn không đi được bao xa đã ngã vật xuống đất, miệng sùi bọt trắng, giãy giụa mấy cái rồi nhãn cầu lồi ra như mắt cá chết, không cử động được nữa. Chúng độc mà chết, độc tới từ trên thân người chết, khi người khác chạm vào quần áo người chết thì độc liền từ áo quần người chết bốc lên, xâm nhập vào trong lòng bàn tay, đường hô hấp. Vì thế hai người tiểu phu lập tức trúng độc thân vong. Nếu như vừa rồi người chạm vào người chết là Tiêu Thu Thủy thì hiện tại Tiêu Thu Thủy đương nhiên cũng là người chết. Kẻ hạ độc không ngờ được là có người chạm vào người chết trước nhóm Tiêu Thu Thủy, mà người bị kẻ hạ độc giết chết chính là thân nhân của hai người tiểu phu kia, cho nên họ mới vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình. Người chết, độc thật là độc, Tiêu Thu Thủy lập tức biến sắc, Văn Tấn Sương chợt quát lớn. Xuống đây, một cước đạp vào tường đá Cổ Nghiêm Quan, bức tường chấn động, từ phía trên ba người nhẹ hạ xuống đất, khéo léo, không một tiếng động. Ba, người đều giống nhau, áo trắng, ống tay rộng, vẻ mặt giống như một chiếc bánh bao lớn ngâm nước, ngũ quan chen vào một chỗ nhỏ đến đáng thương. Người đầu tiên cười hì hì nói, góc chuyện audio.com.